Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, chờ gia đình nhà chồng đi làm về, Tần Chiêu Chiêu liền nói về ý tưởng mở xưởng. Mẹ chồng cô trầm ngâm, ý tưởng này không tệ, nhưng thuê xưởng, tuyển công nhân, mua nguyên liệu với máy móc chắc tốn kém lắm nhỉ? Đúng vậy, con tính sơ qua, vốn đầu tư ban đầu khoảng 30.000 đồng. 30.000, Dư Hoa sững sờ, đó là cả một gia tài. Bà chỉ kiếm được 70 đồng một tháng, chưa kể phúc lợi. Lục Quốc An nhận trợ cấp 260 đồng, cả hai cộng lại chưa tới 4.000 đồng một năm. Muốn tiết kiệm đủ 30.000 đồng, phải mất ít nhất 10 năm không ăn không uống. Đúng là nhiều thật, nhưng không nhất thiết phải chi ngần ấy ngay từ đầu. Có thể thuê xưởng nhỏ hơn, tuyển ít công nhân, nguyên liệu với máy móc chỉ nhập vừa đủ. Làm từ từ rồi lớn dần, như vậy chi phí sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Vương Tuệ Lan cố gắng thuyết phục, nhận thấy đây là cơ hội không thể bỏ qua. Lục Phi hỏi, vậy theo em thì cần bao nhiêu? Vương Tuệ Lan không chắc, Lục Phi quay sang Tần Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, em tính xem. Cô suy nghĩ một lúc, rồi đáp, nếu chỉ mở xưởng nhỏ, khoảng 20.000 đồng là đủ. Lục Phi gật đầu, cơ hội kinh doanh này anh cũng thấy ổn. Nhưng nhà anh không có nhiều tiền, tiền kiếm được trước đây đều đưa cho Giang Tâm Liên hết rồi. Mấy hôm trước Tuệ Lan lấy 500 đồng đầu tư kem chị cước với em, giờ còn chưa đến 1.000 đồng. Tần Chiêu Chiêu biết điều đó, nên mới rủ Vương Tuệ Lan góp vốn chia đều lợi nhuận. Chưa kịp lên tiếng, Vương Tuệ Lan đã nói, anh em bảo nếu chúng ta muốn làm mà thiếu tiền, anh ấy sẵn sàng đầu tư. Anh ấy làm kinh doanh mấy năm nay, kiếm được không ít. Lục Phi gật gù, vậy thì tốt, từ bình an chín chắn, làm việc có đầu óc, ngay cả bố mẹ cũng rất quý anh ấy, có anh ấy tham gia, nhất định giúp được Chiêu Chiêu. Dư Hoa lo lắng, nhưng anh con mở tiệm vải, lấy đâu ra thời gian? Vương Tuệ Lan mỉm cười, tiệm vải đã có chị dâu trông coi, chỉ cần thuê thêm 2 nhân viên là xong. Anh con cũng đã nói vậy rồi, Dư Hoa gật đầu, thế thì mẹ thấy ổn, còn ông nghĩ sao? Lục Quốc An đồng tình, tôi cũng thấy được, bà chẳng bảo những người ngoài kia kinh doanh kiếm tiền tốt lắm sao? Chiêu Chiêu, con nên thử xem, nghe cả nhà đồng thuận, Tần Chiêu Chiêu cũng quyết định chắc chắn. Thời đại này, cơ hội kiếm tiền đầy rẫy, nếu cứ chần chừ, có khi lại bỏ lỡ con đường đưa bản thân và gia đình đến một cuộc sống đủ đầy hơn. Cô nói, được, vậy quyết định như thế đi, mai anh Từ đến lấy kem chị cước, chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn. Vương Tuệ Lan hào hứng gật đầu, Dư Hoa nhìn con dâu, ánh mắt có chút kỳ lạ. Bà đã tận mắt chứng kiến đám đông xếp hàng mua kem chị cước, có cảm giác như đang đứng trước một cánh cửa rộng mở. Sau bữa tối, Dư Hoa định cùng Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan làm kem chị cước. Nhưng vừa đứng dậy, bà đã bị Lục Quốc An kéo về phòng. Bà cau mày, làm gì thế, sao lại kéo tôi vào đây? Lục Quốc An từ tốn ngồi xuống bàn, ra hiệu cho vợ ngồi lên mép giường, rồi trầm giọng hỏi. Nhà mình còn bao nhiêu tiền? 10.050 đồng. Ông hỏi làm gì? Tôi muốn đưa hết số tiền đó cho Chiêu Chiêu. Con bé đang cần vốn mở xưởng. Tiền để không cũng chẳng ích gì, chi bằng để nó xoay sở làm ăn. Dư Hoa thoáng sững người. Chẳng phải Tuệ Lan đã nói anh trai con bé có tiền, sẵn sàng đầu tư sao? Làm ăn chung khó tránh khỏi bất đồng. Mọi người đều là người thân cận. Nếu sau này xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc, còn mặt mũi nào nhìn nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông không tin tưởng Từ Bình An à? Lục Quốc An lắc đầu. Từ Bình An là người tốt, tôi rất quý cậu ấy. Vậy thì còn lo gì? Đều là người một nhà, cùng nhau góp sức chẳng phải tốt hơn sao? Bà nói đúng, nhưng bà có nghĩ đến chuyện nếu xưởng thành lập, ai sẽ là người đứng đầu chưa? Dư Hoa không chần chừ. Còn phải hỏi à, đương nhiên là Chiêu Chiêu nhà mình rồi. Lục Quốc An không phản bác, chỉ chậm rãi nói. Lục Phi chỉ có hơn 1.000 đồng tiền tiết kiệm. Quả thật Chiêu Chiêu có chút vốn. Hơn nữa mấy năm nay Lục Trầm lập công lớn, nhận được không ít tiền thưởng. Nó làm lính lâu năm, trợ cấp hàng năm cũng tích lũy được kha khá. Tôi đoán trong tay nó có khoảng 5.000 đồng. Nhưng dù Chiêu Chiêu gom toàn bộ tiền tiết kiệm, cộng với khoản hơn 1.000 đồng của Lục Phi, cũng chỉ được hơn 6.000. So với số vốn 20.000 để khởi đầu, vẫn thiếu đến 14.000. Khoản tiền thiếu này chắc chắn sẽ do Từ Bình An bù vào. Người ta đầu tư nhiều như vậy, đương nhiên sẽ nắm quyền kiểm soát xương. Bây giờ bà hiểu ý tôi chưa? Dư Hoa gật đầu, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng bí quyết làm thuốc trị cước là do Chiêu Chiêu cung cấp. Không có bí quyết, dù cậu ấy bỏ bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Bí quyết là vô giá, chỉ cần Chiêu Chiêu nắm giữ nó, không ai có thể vượt mặt con bé được. Lục Quốc An trầm ngâm, ánh mắt tối lại. Chính vì điều đó, tôi mới lo lắng. Bà có nghĩ đến chuyện sau này nếu lợi ích không cân bằng, có thể dẫn đến mâu thuẫn hay không? Để tránh những rắc rối không đáng có, chúng ta phải đảm bảo điều đó không bao giờ xảy ra. Số tiền thiếu để mở xưởng, vợ chồng mình sẽ lo. Dư Hoa cuối cùng cũng hiểu. Bà gật đầu, nhưng chúng ta cũng chỉ có 10.000, vẫn thiếu 4.000 nữa. Lục Quốc An cười nhạt, chẳng phải vẫn còn Từ Bình An sao? Số tiền 4.000 đó để cậu ấy chi? Gương mặt Dư Hoa giãn ra, bà cũng bật cười. Như vậy sẽ không xảy ra những vấn đề mà ông vừa lo nữa. Lục Quốc An khẽ gật đầu. Vợ chồng họ đã thống nhất, cách Trương.